hắn chỉ sợ cũng giết phí công. La Bình Nam là cái thứ nhất lấy lại tinh thần. Giờ phút này hắn lại nhìn thấy Tử Niên ánh mắt đã trở nên không giống. Về phần La Ngân nhìn về phía Tử Niên ánh mắt càng trở nên vô cùng hoảng sợ. Giờ phút này hắn nhìn xem kia bị trấn áp 10 vạn đại quân, trong lòng bắt đầu sinh ra một tia khủng hoảng. Chẳng lẽ ra hỏa này, thật có ngay trước cha mình mặt, đem hắn chém giết bản sự. La Bình Nam chiếu tướng, ta thật không muốn cùng ngươi Huyền Vũ tộc là địch, ta chỉ có một cái yêu cầu, ngươi giết ngươi nhi tử, ta liền buông tha ngươi cái này 10 vạn đại quân, nếu không hôm nay ngươi cái này 10 vạn đại quân, đừng mơ có ai sống lấy rời đi. Tử Niên xem nói với La Bình Nam, tiểu tử, ngươi quá phận, lão phu hôm nay liền đến gặp một lần ngươi. La Bình Nam giận dữ, trực tiếp hướng về Tử Niên đánh tới. Một cỗ cường đại thanh quang từ trên người hắn phun trào mà ra, trực tiếp bao trùm toàn thân hắn. Rất hiển nhiên đây cũng là hắn mai rùa phòng ngự. Tiếp lấy trong tay hắn liền xuất hiện một cây trường thương, vung lên trường thương liền hướng về Tử Niên hung hăng đâm tới. Tử Niên nhìn xem đâm tới La Bình Nam, trong mắt lại là lộ ra một tia cười khẽ. Đã ngươi không phục, vậy ta liền đánh tới ngươi chịu phục mới thôi. Tử Niên mỉm cười, trực tiếp một phát bắt được La Bình Nam đâm tới trường thương. Tiếp lấy thuận thế vung mạnh, liền đem La Bình Nam cả người vung lên, sau một khắc liền muốn hướng về mặt đất hung hăng đập tới. La Bình Nam phản ứng cũng là cực nhanh, vội vàng thân thể xoay chuyển, lấy chân rơi xuống đất. Vâng! Nhưng là hai chân bên trên chỗ sinh ra xung kích, vẫn như cũ làm cho mặt đất đống nhiên chìm xuống. Thấy mình chiêu thức bị hóa giải, Tử Niên nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Nắm chặt mũi thương cánh tay, đột nhiên kéo một phát. Tiếp lấy La Bình Nam liền bị kéo qua. La Bình Nam không hổ là thân kinh bách chiến lao thủ. Hắn trên nắm tay lập tức phun trào bên trên một cỗ mãnh liệt thanh quang, mượn nhờ Tử Niên cỗ lực lượng này hung hăng đánh tới hướng Tử Niên. Tá lực đả lực. Ta cũng không có như vậy ngu. Cái gặp Tử Niên như thiểm điện ra quyền, trực tiếp một quyền đánh vào La Bình Nam thanh quang lồng phòng ngự bên trên. Oanh! Chỉ nghe một tiếng oanh minh. Kia thanh quang lồng phòng ngự một trận lay động, tiếp lấy La Bình Nam liền ngã bay ra ngoài. Trọn vẹn bay ngược ra mấy trăm trượng lúc này mới dừng thân thể. Bốn phía mọi người thấy một màn này, nhao nhao hít sâu một hơi. Ngay cả bọn hắn đại tướng quân đều không phải là đối thủ. Bất quá cũng may đại tướng quân phòng ngự không có bị phá, còn không tính thua. Không sai, La Bình Nam đứng lên lần nữa. Trên người hắn thanh quang lồng phòng ngự vẫn như cũ vẫn còn ở đó. Đây chính là hắn mai rùa huyễn hóa ra đến phòng ngự lồng ánh sáng. Có thể bao trùm toàn thân các nơi. Ngang cấp cường giả, căn bản là không có cách công phá hắn phòng ngự. Nơi xa La Ngân nhìn thấy cha mình phòng ngự lồng ánh sáng không có phá, cũng là có chút buông lỏng một hơi. Bọn hắn Huyền Vũ nhất tộc, mạnh nhất chính là phòng ngự. Cái này Tử Niên mặc dù lực công kích vượt qua phụ thân hắn, nhưng chỉ cần phụ thân hắn phòng ngự không có phá, cuối cùng liền có thể mài chết ra hỏa này. Xem ra các ngươi Huyền Vũ nhất tộc mai rùa vẫn rất cứng rắn. Tử Niên nhìn xem một lần nữa đứng lên La Bình Nam mở miệng hỏi. Hừ, tiểu tử, ta thừa nhận ngươi rất lợi hại, nhưng là không phá nổi ta phòng ngự, cuối cùng thua người, vẫn là ngươi. La Bình Nam hừ lạnh nói. Cái này phòng ngự là hắn ỷ vào, cũng là hắn lực lượng chỗ. Thiếu niên này công kích không phá nổi hắn phòng ngự, vậy liền không làm gì được hắn. Thật sao? Xem ra không xuất ra một điểm bản lĩnh thật sự, ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ a? Tử Niên mỉm cười. Nói xong trong tay hắn liền nhiều một thanh ngân sắc thiết chủ y. Theo thiết chủ y vừa ra, bốn phía lập tức tràn ngập một cỗ kinh khủng hắn ý. La Bình Nam nhướng mày, trong lòng có loại dự cảm không tốt. Ha ha, chủ y, ngươi thế mà cầm chủ y làm vũ khí, chẳng lẽ ngươi nghĩ đập nát ta Huyền Vũ tộc mai rùa hay sao? La Ngân nhìn thấy Tử Niên tế ra vũ khí, cười lên ha hả. Hắn bây giờ không có nghĩ đến, cái này Tử Niên xuất ra vũ khí lại là chủ y. Tử Niên nghe được La Ngân lời nói, cười khẩy. Cũng không đi để ý tới, mà là nhìn về phía La Bình Nam, cười lạnh nói, đại tướng quân, chuẩn bị kỹ càng. Nói xong, Tử Niên thân hình liền hóa thành một tia chớp tàn ảnh. Thật nhanh. La Bình Nam lập tức kinh hãi. Không nghĩ tới thiếu niên này lấy hình người trạng thái, thế mà còn có thể đáy biển có được như thế nhanh chóng độ. Bất quá coi như lại nhanh cũng vô dụng. Hắn phòng ngự thế nhưng là không có chút nào gấp chết. Ông. Tử Niên thân hình trực tiếp xuất hiện tại La Bình Nam trước người. Vung lên thiết chủ y, liền hướng về La Bình Nam ngược đập tới. La Bình Nam căn bản không có làm mảy may phòng ngự, mà là vung lên trường thương, đâm về Tử Niên. Vâng. Ngay tại lúc đám người coi là Tử Niên không cách nào dung chuyển cái này La Bình Nam phòng ngự lồng ánh sáng lúc, một cỗ thanh thúy thanh âm vang lên. Tiếp lấy đám người liền nhìn thấy La Bình Nam trên thân phòng ngự lồng ánh sáng trực tiếp nổ tung. Phúc. La Bình Nam đồng dạng miệng phun máu tươi, thân thể cấp tốc bay rớt ra ngoài. Cuối cùng trùng điệp đụng vào nơi xa đá ngầm phía trên, đem đá ngầm chấn động chia 5 xẻ 7. Bốn phía mọi người thấy một màn này, toàn bộ trợn mắt hốt mồm. Bọn hắn đại tướng quân phòng ngự thế mà nát. Trước đó Trào Phúng Tử Niên La Ngân cũng ngốc trệ ở. Nhìn xem kia bản thân bị trọng thương phụ thân, chấn kinh nói không ra lời. Nhưng mà Tử Niên lại là mỉm cười. Hướng về phía La Ngân mở ra một cái tay. Không gian lập tức phảng phất bị áp xúc. Kia La Ngân liền trực tiếp bị kéo tới Tử Niên trước mặt. Hắn cái cổ bị không gian chi lực trói buộc. Liều mạng dãy rủa, nhưng mà lại không thở nổi. Nơi xa 10 vạn đại quân toàn bộ ngốc trệ, mỗi một cái dám lên trước gây khó dễ. Tử Niên trên thân phát ra khí thế, để bọn hắn không dám tiến lên trước một bước. Hiện tại ngươi tin tưởng ta có thể làm lấy phụ thân ngươi mặt giết ngươi đi. Tử Niên nhìn xem La Ngân cười nói. Đừng! Đừng giết ta! La Ngân liều mạng dãy rủa nói. Hắn ánh mắt đã trở nên triệt để bắt đầu sợ hãi. Giờ phút này Tử Niên sắc mặt tiếu dung, lạc trong mắt hắn liền như là ma quỷ dữ tợn. Nhường đáy lòng của hắn phát lạnh. Ta đã cho ngươi một cơ hội, sẽ không lại cho lần thứ hai, muốn trách chỉ có thể trách chính ngươi. Tử Niên cười lạnh nói. Nói xong liền muốn động thủ. La Ngân ánh mắt lập tức hoảng sợ. Đôi mắt chỗ sâu lộ ra một cỗ nồng đậm hối hận. Nhưng mà hết thể đều đã trễ. Dừng tay. Thế nhưng là ngay tại cuối cùng này trước mắt. Nơi xa lại truyền đến một tiếng hét lớn âm thanh. Một cỗ kinh khủng năng lượng ba động hướng về Tử Niên oanh kích mà tới. Tử Niên cảm nhận được cỗ năng lượng này ba động, ánh mắt lại là híp mắt một chút. Đôi mắt chỗ sâu hiện lên một tia sắc ý. Sau đó liền một trưởng vỗ tại La Ngân trên đầu. Bành! La Ngân thân thể trong nháy mắt nổ tung. Cùng lúc đó, kia cỗ kinh khủng năng lượng ba động cũng đến Tử Niên phụ cận. Đây là một thanh hắc sắc cự kiếm. Tử Niên tay phải thiết chủ y lập tức xoay chuyển, đồng thời oanh ra một kích. Đánh tại cự kiếm kia phía trên. Keng! Một đạo đủ để đem lại nơi trốn có người màng nhĩ đâm rách tiếng vang đẩy ra. Lực lượng kinh khủng ở trong nước biển ầm vang nổ tung. Tử Niên thế mà tại cố lực lượng này phía dưới, trọn vẹn lui mấy chục trượng. Bất quá thanh cự kiếm kia cũng bị hắn cho bắn ra. Chương 729, Huyền Hồng thân phận. Tử Niên run lẩy bẩy thoáng có chút run lên cánh tay. Ánh mắt lăng lệ nhìn về phía trước. Cái gặp nơi xa đi tới một người mặc trường bào màu xanh nam tử trung niên. Người này uy nghiêm ba khí, hành động ở giữa long hành hổ bộ. Nhưng là trên thân khí tức, chỉ có một người một loại thượng vị giả khí tức. Tham kiến Huyền Vũ Hoàng. La Bình Nam nhìn người tới, lúc này quỳ xuống hành lễ nói. Theo thanh âm hắn rơi xuống. Những cái kia bị Tử Niên chấn nhiếp Huyền Vũ các đại quân cũng nhao nhao đi quỳ lệ chi lễ. Bình thân. Nam tử trung niên không có đi xem những người khác, mà là từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm phía trước Tử Niên. Ánh mắt băng lãnh, lại dẫn một cỗ xem kỹ hương vị. Tử Niên đang nhìn cái này đột nhiên xuất hiện nam tử trung niên. Không nghĩ tới, người này thế mà cái này Huyền Vũ nhất tộc đế hoàng. Theo vừa rồi một kiếm kia cũng có thể thấy được. Cái này Huyền Vũ đế hoàng thực lực rất mạnh. Ít nhất phải so trước đó cái kia Sa Hoàng mạnh hơn nhiều. Mà lại cái này Huyền Vũ Hoàng cũng hẳn là một cái chú trọng lực lượng người tu hành. Chỉ là cái này nhất trọng kiếm trọng lượng, chỉ sợ đều không thể so với Tử Niên côn luân nện kém đến đi đâu. Ông! Cái gặp Huyền Vũ Hoàng tay một trường, trôi này trọng kiếm liền trực tiếp trở lại trên tay hắn. Tùy ý huy động hai lần, liền làm cho bốn phía nước biển phát ra một trận tiếng oanh minh. Ta vừa rồi để ngươi dừng tay, ngươi vì cái gì không dừng tay? Huyền Vũ Hoàng lạnh lùng chất vấn. Nhìn về phía Tử Niên ánh mắt mang theo một cỗ manh liệt tác bách. Ngươi để cho ta dừng tay, ta liền dừng tay. Tử Niên thì là cười lạnh một tiếng hỏi ngược lại. Mặc dù cái này Huyền Vũ Hoàng khí thế rất mạnh, nhưng là hắn cũng không sợ hắn. Thực sự không xong, liền thả ra bất tử thôn thiên thú phân thân cùng hắn đánh. Hắn cũng không tin, cái này Huyền Vũ Hoàng sẽ là bất tử thôn thiên thú phân thân đối thủ. Ngươi đến cùng là ai? Ngươi hẳn không phải là ta Huyền Vũ tộc nhân A. Nói, ngươi đến cùng là một tộc kia đánh tới gian thế. Huyền Vũ Hoàng dò xét Tử Niên một chút về sau, mở miệng lần nữa chất vấn. Tử Niên ngược lại là mỉm cười. Gian tế. Xem ra cái này Huyền Vũ Hoàng là đem hắn xem như cái khác hải yêu tộc người. Ta là một nhân loại, ta chẳng qua là đi ngang qua các ngươi Huyền Vũ tộc hải vực, lúc đầu vô ý mạo phạm, là ngươi vị đại tướng quân này nhi tử muốn giết ta trước đây, cho nên ta mới ra tay, ta đã buông tha hắn một lần, nhưng không có nghĩ đến hắn thế mà không biết sống chết, muốn đến báo thủ. Tử Niên mở miệng nói ra. Nhân tộc. Huyền Vũ Hoàng mày nhăn lại tới. Hắn không nghĩ tới thiếu niên trước mắt này lại là một nhân loại. Một nhân loại tiến vào bọn hắn cấm kỵ hải vực. Một bên La Bình Nam cùng những cái kia Huyền Vũ tộc các đại quân cũng đều nhao nhao lộ ra thần sắc kinh ngạc. Nhân loại thiếu niên. Đây chẳng phải là nói hắn sống mới 20 năm không đến. Cái này sao có thể? Đối với hải yêu nhất tộc tới nói, bọn hắn tuổi thọ muốn vượt xa nhân loại.

hắn nhịn không được nhìn về phía đi tại phía trước nhất thị nữ. Nói cách khác, thị nữ này đã từng là chân chính thiên tượng cấp bậc cao thủ. Cái này ám thần đảo thực lực, lại có thể sợ đến loại tình trạng này. Kỳ thật ta cũng kỳ quái, bọn hắn vì cái gì cam nguyện ở lại đây, chúng ta liều mạng muốn đi vào tu chân giới, bọn hắn lại đi ngược lại con đường cũ, thật không quá lý giải. Huyền Vũ Hoàng cũng là bất đắc dĩ nói. Thứ niên trong lòng một trận thổn thức. Xem ra tu chân giới cũng không phải bọn hắn trong tưởng tượng tốt đẹp như vậy. Nếu không những này chân chính tu sĩ, làm sao lại cam nguyện lưu tại nơi này? Chương 735, Ám Thần Đảo đảo chủ. Rất nhanh, Tứ Niên liền được đưa tới một chỗ 10 phần rộng rãi trước cung điện. Tại cung điện này trên quảng trường, đang bày đầy tiệc rượu. Bất quá tại tiệc rượu này bên trong, thế mà còn ngồi hai người. Bọn hắn cũng không có ngồi ở chủ vị phía trên, mà là ngồi tại ở gần chủ tọa lần tòa. Hai người này nhìn niên kỷ cũng không lớn, đều là 20 mấy tuổi thanh niên bộ dáng. Bất quá hai nhân tu là lại là không thấp, đều đã đạt tới ngụy động hư cấp bậc vô thượng chiến đế chi cảnh. Bất quá hai người thần sắc lại là kiêu căng vô cùng. Khí chất càng là 10 phần bất phàm. Mấu chốt nhất là, bọn hắn đồng dạng cũng là nhân loại. Nếu như không có đoán sai, đôi này thanh niên nam tử, hẳn là chân chính động hư cảnh cường giả. Mà lại bọn hắn hẳn là theo tu chân giới cố ý chạy đến, thay ám thần đảo đảo chủ qua 8.000 tuổi đại thọ. Bởi vì theo bọn hắn nhìn về phía tứ đại hải yêu tộc yêu hoàng ánh mắt, cũng có thể thấy được bọn hắn khinh thường. Hải yêu tộc yêu hoàng cũng đều đoán ra đôi này thanh niên nam nữ thân phận. Cho nên cũng không có so đo bọn hắn đem gần phía trước vị trí cho chiếm rơi. Nhao nhao tìm một cái chỗ ngồi xuống tới. Tứ Niên cũng không có cao điệu, trực tiếp tại một cái nơi hẻo lánh bên trong lựa chọn một vị trí. Bất quá ngay tại hắn vừa chưa ngồi được bao lâu, kia kình tộc tiểu công chúa liền trực tiếp ngồi tại Tứ Niên bên cạnh. Nàng như trước vẫn là một bộ tức giận bộ dáng. Cho tới bây giờ không người nào dám cự tuyệt nàng, cái này Tứ Niên vẫn là đầu một cái. Cho nên nàng làm sao đều không thể nuốt xuống khẩu khí này. Tứ Niên nhìn thấy cái này kình tộc công chúa ngồi tại bên cạnh mình, lập tức không còn gì để nói. Xem ra trong thời gian ngắn, là không cách nào vứt bỏ tên trước mắt này. Nhưng mà nhường Tứ Niên càng thêm im lặng là, kia kình tộc công chúa bên cạnh khối băng mặt cũng theo tới. Trực tiếp ngồi tại Tứ Niên một bên khác. Tứ Niên một chút liền có thể nhìn ra, thanh niên này hẳn là kình tộc thanh niên tài tuấn. Mà lại hẳn là ái mộ cái này kình tộc công chúa. Mà thanh niên này hiển nhiên là đem Tứ Niên xem như tự mình tình địch. Tứ Niên đối với cái này thì là càng thêm im lặng. Hừ, ngươi là trốn không thoát lòng bàn tay ta, chờ lần này hiến hội kết thúc, ta liền nhường phụ thân đưa ngươi đánh ngất xỉu, sau đó mang về. Công chúa hầm hừ nói. Tứ Niên thì là một trận xấu hổ. Cái này kình tộc công chúa thật đúng là quật cường hung ác. Thế mà còn muốn lấy đem hắn ngoặt trở về. Đảo chủ đến. Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng gào vang lên. Tứ Niên bọn người đều là đem ánh mắt nghĩ đến quảng trường này ngay phía trước nhìn lại. Cái gặp một người mặc bạch sắc áo vải bộ dáng lão giả từ đằng xa đi tới. Lão giả tóc xám trắng, giữ lại thật dài sợi râu. Trên thân khí tức nhìn rất là giản dị. Nếu không phải trước đó biết hắn là một cái độ kiếp kỳ cấp bậc siêu cấp cường giả, Tứ Niên thật khả năng đem hắn xem như một cái bình thường nông dân. Bất quá càng là cao nhân, càng là thâm tàng bất lộ. Tứ Niên am hiểu sâu đạo lý này, cho nên nhìn về phía Ám Thần Đảo đảo chủ ánh mắt cũng càng thêm kính sợ. Chư vị, hoan nghênh đi vào Ám Thần Đảo. Đều mời ngồi. Ám Thần Đảo đảo chủ vừa cười vừa nói. Nụ cười trên mặt rất là hiền lành, nhìn liền như là nhà bên đại bá bá đồng dạng. Nghe được Ám Thần Đảo đảo chủ lời nói, bốn phía đám người toàn bộ ngồi xuống. Ha ha, phi thường cảm tạ chư vị tới tham gia ta 8.000 tuổi đại thọ. Lão hủ vốn là đã chỉ nửa bước tiến vào quan tài, lúc đầu không cần thiết làm những này hư đầu ba nao đồ vật. Nhưng là lần này ta sở dĩ cử hành lần này sinh nhật thọ yến, còn có một cái trọng yếu mục, về phần cái gì mục. Chờ lát nữa ta lại vạch trần. Ám Thần Đảo đảo chủ vừa cười vừa nói. Bốn phía mọi người đều là hai mặt nhìn nhau. Hiển nhiên là đang tự hỏi Ám Thần Đảo đảo chủ trong miệng bí mật đến cùng là cái gì. Tứ Niên cũng lộ ra một tia hiếu kỳ thần sắc. Đảo chủ, đây là chúng ta Giao Long tộc đưa cho ngài thọ lễ, chúc ngài phúc như Đông Hải, thọ sánh Nam Sơn. Giao Long Hoàng đứng lên mở miệng nói ra. Nói xong trong tay hắn liền xuất hiện một thanh hộp gỗ. Cái này hộp gỗ cổ phác mà tinh xảo. À. Xem cái này hộp gỗ giống như là một cái hộp kiếm, Giao Long Hoàng hẳn là đưa một thanh kiếm đi. Ám Thần Đảo đảo chủ vừa cười vừa nói. Ha ha, đảo chủ quả nhiên tuệ nhãn, đây là ta tiêu rất lớn đại giới mới tìm được thượng phẩm linh kiếm. Kiếm này tên là Cổ Vận, là một thanh cực kỳ cường đại bảo kiếm, còn xin đảo chủ vui vẻ nhận. Giao Long Hoàng mở ra hộp gỗ. Lập tức một cỗ cổ lao khí tức theo trong hộp phát ra. Tiếp lấy đám người liền nhìn thấy một thanh cổ phác mà tinh xảo lợi kiếm xuất hiện trong tầm mắt mọi người bên trong. Thượng phẩm linh khí, cái này Giao Long Hoàng thật đúng là hào phong nha, vừa ra tay chính là thượng phẩm linh kiếm. Đúng vậy à, cái này thượng phẩm linh kiếm xem ra còn không đơn giản, tuyệt đối là cực phẩm trong cực phẩm nha. Bốn phía tiếng nghị luận không ngừng vang lên. Những cái kia đến từ thế lực nhỏ các tân khách nhao nhao lộ ra vẻ tán thưởng. Liền ngay cả Kình Hoàng cùng Huyền Vũ Hoàng cũng đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Trên trận duy chỉ có kia đối đến từ tu chân giới thanh niên nam nữ hai người nhìn nhau cười một tiếng, ý cười bên trong lộ ra một cô khinh thường. Hiển nhiên bọn hắn cảm thấy cái này Hải Giao Hoàng đưa ra thượng phẩm linh kiếm không có cái gì không dạy nổi. Đảo chủ, tại hạ tân nhiệm sa tộc Sa Hoàng, đây là chúng ta sa tộc đưa cho đảo chủ hạ lễ, tử kim sa y đi, đồng dạng cũng là thượng phẩm linh khí, chúc đảo chủ thọ cùng trời đất. Liệt Thiên Tử trong đám người đi tới, có chút thấp thỏm mở miệng nói. Đây là hắn lần thứ nhất gặp ám thần đảo đảo chủ. Đối với người đảo chủ này, trong lòng của hắn có một cỗ bản năng sợ hãi. Dù sao toàn bộ cấm kỵ chi hải sự tình đều là hắn tại trưởng quản. Nếu như ám thần đảo đảo chủ không đồng ý hắn ngồi cái này Sa Hoàng vị trí, vậy hắn chỉ sợ cũng đến từ nơi này vị trí bên trên xuống tới. Một bên Giao Long Hoàng cùng Kình Hoàng cũng đều một mặt nghiền ngẫm nhìn xem Liệt Thiên. Rất hiển nhiên bọn hắn muốn nhìn một chút, ám thần đảo đảo chủ sẽ như thế xử trí cái này tân nhiệm Sa Hoàng. Theo bọn hắn nghĩ, ám thần đảo đảo chủ tuyệt đối sẽ không cho phép một cái chỉ có ngụy động hư cấp bậc vô thượng chiến đế tới đảm nhiệm Sa Hoàng. Ha ha, ngươi không cần khẩn trương, ngươi ngồi lên Sa Hoàng sự tình ta đã từ lâu biết, ngươi yên tâm, ta sẽ không làm khó ngươi, nếu là hắn nâng đỡ ngươi thượng vị, ta không có bất kỳ cái gì ý kiến, về sau ngươi cũng không cần lại lo lắng ta làm khó dễ ngươi, ngươi hạ lễ ta nhận lấy. Ám thần đảo đảo chủ một mặt ấm áp vừa cười vừa nói. Sa Hoàng lúc này sững sờ, lập tức sắc mặt đại hỉ. Một bên Giao Long Hoàng cùng Kình Hoàng cũng là một mặt kinh ngạc. Bọn hắn hiển nhiên không nghĩ tới ám thần đảo đảo chủ thế mà đồng ý tiểu tử này làm Sa Hoàng vị trí. Chẳng lẽ là hắn gặp may mắn, đụng tới đảo chủ đại thọ, hắn cao hứng. Bất quá rất nhanh bọn hắn tiện ý biết đến không phải như vậy. Ám thần đảo đảo chủ lời nói bên trong có một câu rất có huyền cơ. Nếu là hắn nâng đỡ ngươi thượng vị, ta không có bất kỳ cái gì ý kiến. Chẳng lẽ là bởi vì phía sau hắn người thần bí? Liệt Thiên trong lòng mừng rỡ đồng thời cũng có chút kinh ngạc. Hắn tự nhiên nghe ra ám thần đảo đảo chủ nói bóng gió. Chỉ là hắn không nghĩ tới, cái này từ niên thế mà cùng ám thần đảo đảo chủ nhận biết. Thế nhưng là khi hắn nhìn về phía một bên từ niên lúc, nhưng lại cảm thấy kỳ quái. Nếu quả thật nhận biết, vậy cũng sẽ không để cho từ niên ngồi ở trong góc, không có tiếng tăm gì nha. Từ niên giờ phút này cũng có chút kinh ngạc. Nhưng hắn kinh ngạc là, cái này ngầm thân đảo đảo chủ đã biết thân phận của hắn. Chương 736, bảo vật quý giá. Liệt Thiên nghe được ám thần đảo đảo chủ lời nói, trong lòng cũng lập tức buông lỏng rất nhiều. Bây giờ nhất lo lắng vấn đề cũng đã giải quyết. Cái này không thể nghi ngờ tương đương ám thần đảo đảo chủ thừa nhận hắn Sa Hoàng địa vị. Nghĩ tới đây, hắn lần nữa cảm kích xem Tử Niên một chút. Mà một màn này, lại vừa lúc bị một mực nhìn chăm chú lên Tử Niên động tĩnh lanh khốc nam tử trung niên trôi nhìn thấy. Hắn nhìn về phía Tử Niên ánh mắt, càng phát ra lộ ra một cô hiếu kỳ. Tử Niên đối với cái này ngược lại là không có quá để ý. Bởi vì hắn cảm thấy trung niên nam tử này tựa hồ cũng không có cái gì ác ý. Lão Ô Quy, ngươi còn không định tặng quà. Kình Hoàng hướng về phía bên cạnh Huyền Vũ Hoàng cười khẽ hỏi. A, Kình Hoàng vì sao không trước đưa? Huyền Vũ Hoàng cười hỏi. Kình Hoàng lại là cười khẩy, lớn lối nói, ta sợ ta tặng cho ngươi, ngươi bảo vật không lấy ra được. Huyền Vũ Hoàng nghe vậy, thì là mỉm cười. Chủ động đi ra phía trước. Đảo chủ người lớn, đây là ta Huyền Vũ tộc vì ngài chuẩn bị thọ lễ. Mặc dù không phải vật chân quý gì, nhưng cũng là khó gặp hiếm thấy kỳ vật. Huyền Vũ Hoàng cười cười. Trong tay liền xuất hiện một cái tinh xảo hộp thuốc. Làm Huyền Vũ Hoàng mở ra hộp thuốc, lập tức một cỗ cường đại mùi thơm tràn ngập ra. Bên trong trưng bày một gốc linh chi bộ dáng màu đỏ dược liệu, phía trên còn phát ra hào quang đồng dạng dị sắc. Cái này, chẳng lẽ là... Bốn phía đám người toàn bộ lộ ra vẻ kinh ngạc. Không chỉ có bọn hắn, liền ngay cả Kình Hoàng đều có chút kinh ngạc. Ám thần đảo đảo chủ ánh mắt bên trong cũng đều lộ ra một tia ánh sáng. Chắc hẳn các vị đều biết, không sai, đây chính là ta từ đáy biển nham tương bên trong lấy ra xích viêm hỏa linh chi, có thể kéo dài 1.000 năm thọ nguyên. Xem như một loại thượng phẩm linh dược. Huyền Vũ Hoàng mở miệng cười nói. 1.000 năm thọ nguyên. Bốn phía đám người nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc. 1.000 năm thọ nguyên vậy nhưng phi thường không được. Phải biết rất nhiều tu sĩ. Khả năng thọ nguyên gần cũng vô pháp lĩnh ngộ đột phá. Nếu như thêm ra 1.000 năm thọ nguyên, vậy liền hoàn toàn không giống. Hoàn toàn có thể lợi dụng này 1.000 năm thọ nguyên, lại tìm kiếm đột phá cơ hội. Cho nên đối với rất nhiều người mà nói, tốt, lễ vật này ta nhận lấy, tạ ơn Huyền Vũ Hoàng hạ lễ. Ám thần đảo đảo chủ mở miệng cười nói. Nói xong liền mệnh lệnh dưới người, đem linh dược này cho thu lại. Bốn phía mọi người thấy Huyền Vũ Hoàng ánh mắt cũng biến thành hâm mộ. Ám thần đảo đảo chủ thế mà nói với Huyền Vũ Hoàng tạ ơn. Rất rõ ràng Huyền Vũ Hoàng bảo vật, nhường hắn rất là hài lòng. Một bên Kình Hoàng đầu tiên là sắc mặt không vui, bất quá rất nhanh ánh mắt liền trở nên khinh thị. Cái gặp hắn đã tính trước đứng lên. Lúc đứng lên đợi, cũng không quên hướng phía Huyền Vũ Hoàng ném đi một cái khiêu khích ánh mắt. Huyền Vũ Hoàng tự nhiên đối Kình Hoàng khiêu khích làm như không thấy. Thứ niên cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Cái này Kình Hoàng thật đúng là một cái tranh cường háo thắng người. Nhưng mà từ niên lắc đầu cử động lại là nhường một bên Kình tộc công chúa bất mãn hết sức. Uy, tiểu tử, ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy phụ hoàng ta không bỏ ra nổi so với các ngươi Huyền Vũ tộc tốt hơn bảo vật sao? Kình tộc công chúa nổi giận đùng đùng nói. Không có, ta nhưng cũng không nói gì. Thứ niên vội vàng giải thích nói. Lúc này mới nhớ tới bên cạnh mình còn có một cái khó chơi tiểu ma nữ. Ừ, ngươi rõ ràng chính là cái này ý tứ, đợi chút nữa chờ ta phụ hoàng đem bảo vật lấy ra, ngươi liền đợi đến giật mình đi. Kình tộc công chúa ngạo khí nói. Ngồi tại từ niên một bên khác kình tộc thanh niên cũng là một mặt khinh thường. Từ niên thì là bất đắc dĩ cười một tiếng. Hắn mới bất kể kình hoàng rốt cuộc muốn đưa cái dạng gì bảo vật. Dù sao hắn cũng không phải là Huyền Vũ tộc người. Nơi nào sẽ bởi vì kình hoàng tặng quà chân quý trình độ vượt qua Huyền Vũ hoàng liền sẽ kinh ngạc. Kình hoàng giờ phút này cũng đã đi đến ám thần đảo đảo chủ trước mặt. Bất quá mọi người cũng không nhìn thấy hắn lấy ra bất kỳ vật gì. Đảo chủ người lớn. Lần này chúng ta kình tộc vì đảo chủ đại nhân ngài chuẩn bị một phần chân quý lễ vật, ta dám cam đoan phần lễ vật này tuyệt đối độc nhất vô nhị. Kình hoàng vừa cười vừa nói. Ồ! Ám thần đảo đảo chủ lộ ra kinh ngạc thần sắc. Bốn phía đám người cũng nhao nhao lộ ra hiếu kỳ thần sắc. Không biết cái này kình hoàng đến cùng sẽ lấy ra cái dạng gì bảo vật. Kình hoàng mỉm cười, tiếp lấy liền trực tiếp ống tay áo vung lên. Sau đó đám người liền nhìn thấy một cái cự đại xương đầu xuất hiện trong tầm mắt mọi người bên trong. Đây là xương thú. Trong đám người có người kinh ngạc nói. Không, nói cho đúng là long cốt. Có người mở miệng nói ra. Bốn phía người nghe đến lời này, đều là há hốc miệng ba. Thứ niên cũng có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới cái này kình hoàng thế mà xuất ra một cái long đầu xương. Đây là chân long xương đầu. Cái này sao có thể? Giao long hoàng nhịn không được đứng lên nói. Thân là giao long, long tộc hậu duệ. Hắn làm sao lại nhìn không ra, trước mắt đây là một khối chân chính long tộc xương đầu. Ám thần đảo đảo chủ cũng có chút kinh ngạc. Nhìn trước mắt cái này to lớn xương đầu, ánh mắt bên trong lộ ra một cố vẻ tò mò. Giờ phút này xương đầu phía trên, còn phát ra cái này một cố nồng đậm long tộc uy áp. Kinh hoàng tựa hồ đối với đám người biểu lộ cảm thấy phi thường hài lòng. Lúc này cười nói ra, đây là năm đó ta tại vô tận vực sâu hang lớn bên trong phát hiện một đầu chân chính long tộc xương đầu. Mặc dù đầu này cự long đã chết thật lâu, nhưng là vẫn như cũ đó có thể thấy được, hắn khi còn sống tu vi không thấp. Mà lại tại cái này lòng cốt bên trong vẫn như cũ bảo lưu lấy hoàn chỉnh cốt tủy, nếu là có thể hấp thu cái này trong xương tủy lực lượng, thậm chí luyện đan, kia đều có thể làm cực phẩm dược liệu. Bốn phía đám người nghe vậy, đều là gật gật đầu. Nếu như cái này lòng cốt bên trong thật có long tộc cốt tủy nói, vậy cái này lòng cốt giá trị tuyệt đối có thể so với cực phẩm dược liệu. Muốn tại kia xích viêm hỏa linh chi phía trên. Vậy cái này là cái gì chân long long cốt? Trong đám người có người mở miệng do hỏi. Thái cổ có 9 đại long tộc. 9 đại long tộc kéo dài đến nay, mặc dù chủng tộc có rất nhiều loại. Nhưng là 9 đại chân long lại là bảo tồn bọn hắn huyết mạch hoàn chỉnh nhất 9 đại long tộc. Cho nên 9 đại chân long một mực kéo dài thái cổ long tộc danh tự. Đây là một đầu xích minh viêm long xương đầu, tại 9 đại long tộc bên trong xếp tại đệ tứ vị trí. Ám thần đảo đảo chủ mở miệng nói ra. Xích minh viêm long. Bốn phía đám người nhao nhao lộ ra thần sắc kinh ngạc. Không nghĩ tới cái này chân long thân phận cư nhiên như thế bất phàm. Có thể cầm tới xếp hạng thứ tư chân long xương đầu. Đây tuyệt đối là phi thường không tầm thường sự tình. Đảo chủ người lớn quả nhiên tuệ nhãn, không sai, đây là một đầu xích minh viêm long chân long xương đầu, mà lại đầu này chân long mặc dù chết đi mấy ngàn năm, nhưng là khi còn sống tu vi hẳn là cũng đã đạt tới địa tiên chi cảnh, cho nên cái này chân long xương đầu giá trị, chắc hẳn các vị cũng đã biết. Kinh hoàng mở miệng nói ra. Bốn phía đám người nghe vậy, nhao nhao lộ ra thần sắc kinh ngạc. Địa tiên cấp chân long xương đầu. Lần này, liền ngay cả kia hai cái tu chân giới người tới cũng đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Thế nào, có phải hay không bị chấn kinh đến? Kinh tộc công chúa nhìn thấy Từ Niên trên mặt thần sắc kinh ngạc, cũng phi thường đắc ý nói. Từ Niên mỉm cười. Bất quá nhìn về phía đầu kia xương ánh mắt ngược lại là có chút cực nóng. Xích Minh Viêm Long xương đầu. Ở trong đó nhất định có Xích Minh Viêm Long huyết mạch. Chương 737, ba kiện hạ lễ. Thứ niên chính là cựu Long Chí Tôn Thể. Bây giờ hắn chỉ bất quá mới thu thập 4 loại long khí. Nếu như có thể hấp thu Xích Minh Viêm Long huyết mạch, vậy hắn thể tu vi nhất định sẽ lần nữa tăng lên. Bất quá Tử Niên vẫn là đem trong lòng dục vọng đè xuống tới. Dù sao đây là Kình Hoàng đưa cho Ám Thần Đảo đảo chủ. Hắn cho dù có ý định này cũng vô dụng, cũng không thể đi lên đoạt đi. Tốt tốt tốt, bảo vật này lão phu nhận lấy, Kình Hoàng vất vả. Ám Thần Đảo đảo chủ mở miệng cười nói. Đâu có, hẳn là. Kình Hoàng kích động không thôi. Bởi vì Ám Thần Đảo đảo chủ thế mà nói liên tục 3 chữ tốt. Đây chính là quá khứ chưa từng có sự tình. Bốn phía những cái kia thế lực nhỏ nhóm cũng nhao nhao lộ ra vẻ hâm mộ. Kình Hoàng một cử động kia, rất rõ ràng thu hoạch được Ám Thần Đảo đảo chủ hảo cảm. Nhìn thấy đi, ngay cả đảo chủ đại nhân đều đối phụ hoàng lễ vật khen không dứt miệng, ngươi một cái tiểu ô quy còn dám có ý kiến. Kình tộc công chúa hướng về phía Tử Niên đắc ý nói. Không có ý kiến, không có. Tử Niên vội vàng ngượng ngùng cười một tiếng, đem nó qua loa quá khứ. Tiếp lấy kia đối thanh niên nam nữ liền đi ra tới. Đối với đôi này ngạo mạn thanh niên nam nữ, Từ Niên trong lòng cũng không có chút nào kính ý. Vẹn vẹn quản biết đôi nam nữ này đều là động hư cao thủ cấp bậc. Nhưng là Từ Niên đối với bọn hắn kính ý, thậm chí kém xa tít tắp bốn phía những người hầu kia tỷ nữ đến nhiều. Tại Hạ Thanh Thành Tông Phó Ngọc Minh, Phương Thi Thi, gặp qua đảo chủ đại nhân, lần này chúng ta là phụng sư tôn Nam Cực lão nhân chi mệnh, đến đây thay đảo chủ đại nhân ngài chúc thọ. Thanh niên nam nữ cùng kêu lên nói, hai vị hiền chất vất vả. Thay ta hướng Nam Cực lão nhân hỏi thăm tốt, không biết hắn hiện tại thân thể như thế nào. Ám Thần Đảo đảo chủ vừa cười vừa nói. Nhờ ngài hưng phúc, sư tôn lão nhân gia ông ta thân thể rất là kiệt khang, bây giờ đã đạt tới độ kiếp kỳ đỉnh phong, đoán chừng nếu không bao lâu, liền sẽ độ kiếp, đến lúc đó sư tôn lão nhân gia còn muốn mời ngài đi xem lễ. Phó Ngọc Minh vừa cười vừa nói. Ha ha, đều đã muốn độ kiếp sao? Tốt, vậy lão phu đến lúc đó nhất định đến. Ám Thần Đảo đảo chủ cười ha ha nói. Bốn phía mọi người đều là một trận kinh ngạc. Độ kiếp kỳ thiên kiếp. Vậy không phải nói một khi sau khi độ kiếp, chính là địa tiên chi cảnh. Mà đạt tới địa tiên chi cảnh về sau, nếu không bao lâu liền có thể phi thăng tiên giới sao? Tiên giới A. Bây giờ tu chân giới đối bọn hắn tới nói, vẫn là 10 phần xa xôi tồn tại. Chớ đừng nói chi là truyền thuyết kia bên trong tiên giới. Đảo chủ đại nhân, sư tôn lần này lệnh chúng ta đến đây chúc thọ, còn cố ý để chúng ta cho ngài mang đến ba kiện thọ lễ. Phương Thi Thi mở miệng nói ra. Bốn phía mọi người đều là giật mình. Ba kiện. Cái này tu chân giới không hổ là tu chân giới, vừa ra tay chính là ba kiện hạ lễ. Quả nhiên là tài đại khí thô. Kình Hoàng sắc mặt lập tức có chút không vui. Vừa mới làm náo động, chẳng lẽ cứ như vậy muốn bị che xuống. Kia đối thanh niên nam nữ nhìn thấy đám người kinh ngạc ánh mắt, trên mặt ý cười thì là càng thêm nồng đậm. Đây là kiện thứ nhất, vật này tên là Tử Kim Hồ Lô. Bên trong có thể duy nhất một lần tích trữ 10 vạn cân rượu, có thể bảo trì tiên nhưỡng linh khí, tiếp theo vật này còn có thể làm thu người linh bảo, tuyệt đối là một cái thượng phẩm linh khí. Phó Ngọc Minh mở miệng cười nói. Bốn phía đám người nhao nhao kinh ngạc. Món này chính là một cái thượng phẩm linh khí, mà lại chỉ là một cái dùng để uống rượu bầu rượu. Cái này khó tránh khỏi có chút quá mức xa xỉ đi. Tốt tốt tốt, quả nhiên là Nam Cực lão nhân, hắn biết lão phu thích uống rượu, bất quá hắn không khỏi cũng quá keo kiệt đi. Cái đưa một cái bầu rượu, không đưa chút rượu sao? Ám Thần Đảo đảo chủ cười ha ha nói. Kình Hoàng một trận ngạc nhiên. Người ta lúc này mới đưa kiện thứ nhất bảo vật, cái này Ám Thần Đảo đảo chủ liền đã nói liên tục 3 tiếng tốt. Trên lệnh này, chỉ sợ rất khó được bù đắp a. Phương Thi Thi nghe được đảo chủ lời nói, khẽ mỉm cười nói, sư tôn liền biết đảo chủ sẽ nói như vậy, cho nên cố ý để chúng ta vì ngài chuẩn bị một bình linh tửu. Cái này linh tửu thế nhưng là sư tôn tự tay luyện chế. Đây tuyệt đối là có thể so với thượng phẩm linh dược. Nhanh, mau đem tới. Ám Thần Đảo đảo chủ vội vàng nói. Thanh niên nam nữ mỉm cười. Liền tranh thủ bầu rượu đưa lên. Ám Thần Đảo đảo chủ mở ra bầu rượu, đem cái mũi tiến tới ngửi ngửi, lúc này cười ha ha nói. Rượu ngon, cái này Nam Cực lão nhân quá khứ như vậy keo kiệt, hiện tại rốt cục bỏ được cho lão phu luyện chế một bình rượu ngon. Đây là ta cho đến tận này, nhận hài lòng nhất lễ vật. Bốn phía đám người nhao nhao kinh ngạc. Không nghĩ tới Ám Thần Đảo đảo chủ thế mà tốt cái này một ngụm. Sớm biết bọn hắn liền không muốn đừng tâm tư, chuyên tâm lại tìm rượu ngon. Bất quá lại thế nào tìm cũng không có khả năng so ra mà vượt cái này tu chân giả luyện chế linh tửu A. Tứ Niên đứng ở một bên, cũng có thể nghe được kia cỗ nồng đậm mùi rượu. Mấu chốt là chỉ là cỗ này mùi rượu, liền có thể nhường hắn đan điền linh khí dư giả mấy phần. Như thế linh tửu, chỉ sợ tu vi thấp tu chân giả còn không thể uống. Nếu không chỉ là linh tửu bên trong linh khí, cũng đủ để đem nó no bạo. Kinh hoàng thì là một trận xấu hổ. Ám thần đảo đảo chủ vừa rồi đã nói, đây là hắn hôm nay thu được hài lòng nhất bảo vật. Nói như vậy, hắn chân long xương đầu cũng không bằng bầu rượu này rồi. Thanh niên nam nữ nghe được ám thần đảo đảo chủ lời nói, nụ cười trên mặt càng thêm đắc ý. Đảo chủ, sư tôn còn lệnh chúng ta cho ngài mang đến thứ ba kiện lễ vật, đây là hóa sinh đan, chính là một khỏa cực phẩm linh đan, ăn hết, dù là nặng hơn nữa thương thế, đều có thể trong nháy mắt khôi phục. Phó Ngọc Minh mở miệng lần nữa nói. Nói xong trong tay hắn liền xuất hiện một cái bình ngọc. Cực phẩm linh đan. Nặng hơn nữa thương thế đều có thể trong nháy mắt khôi phục. Bốn phía đám người nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn hắn nhao nhao trừng to mắt. Đối với bọn hắn tới nói, trung phẩm linh đan liền đã phi thường hiếm thấy. Cái này cực phẩm linh đan càng là trong truyền thuyết tồn tại. Không nghĩ tới cái này nam cực lão nhân vừa ra tay chính là cực phẩm linh đan. Cái này nhưng so sánh cực phẩm linh dược quý giá nhiều. Dù sao linh dược luyện chế thành đan dược còn cần một cái phức tạp quá trình. Hơn nữa còn đến cực phẩm luyện đan sư luyện chế mới được. Cho nên cực phẩm đan dược chân quý trình độ, thì là muốn so cực phẩm linh dược quý giá nhiều. Ha ha, nam cực lão nhân thật sự là hữu tâm, không sai không sai, các ngươi đưa ba kiện bảo vật ta đều phi thường hài lòng, hai vị hiền chất mau mời ngồi đi. Ám thần đảo đảo chủ cười ha ha nói. Thanh niên nam nữ cũng là cười một tiếng. Tiếp lấy liền đắc ý ngồi xuống. Rất hiển nhiên bọn hắn hạ lễ đã che lại toàn trường. Về phần những cái kia thế lực nhỏ, vậy căn bản cũng không cần muốn. Bọn hắn ngay cả ở trước mặt tặng lễ tư cách đều không có. Ngay tại lúc đám người coi là tặng quà khâu đều đã kết thúc thời điểm. Ta một mực chờ đợi một người hạ lễ, không biết hắn phải chờ tới lúc nào đưa. Ám thần đảo đảo chủ vừa cười vừa nói. Bốn phía mọi người đều là một trận kinh ngạc. Chờ một người hạ lễ. Tứ đại hải tộc còn tu chân giới thế lực không đều đã đưa sao? Chẳng lẽ còn có đường tu chân thế lực muốn tới hay sao? Liền ngay cả tu chân giới thanh niên nam nữ cũng đều lộ ra hiếu kỳ thần sắc. Nhưng mà ngồi trong đám người từ niên lại là một trận cười khổ. Hắn biết ám thần đảo đảo chủ nói người, chỉ sợ sẽ là hắn. Thế là hắn liền muốn đứng dậy chuẩn bị đứng lên. Lại nghe được một bên kình tộc tiểu công chúa đột nhiên nói, tiểu ô quy, ngươi muốn làm gì? Lập tức, tất cả mọi người hướng về từ niên nhìn tới. Chương 738, đánh mặt kinh hoàng. Từ niên nhìn thấy bốn phía đám người nhìn mình, trong lòng một trận bất đắc dĩ. Bất quá như trước vẫn là đứng lên. Tiểu ô quy, ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ lại ngươi cũng nghĩ cho đảo chủ tặng quà hay sao? Ngươi có thể có cái gì cầm được ra bảo vật? Kinh tộc công chúa nhìn thấy từ niên thế mà đứng lên, lúc này mở miệng chào phung nói. Hắn thấy, một cái huyền vũ tộc nhỏ huyền vũ, coi như tại huyền vũ tộc thân phận không thấp. Lại có thể xuất ra cái dạng gì lễ vật ra? Kinh tộc tiểu công chúa vừa nói. Bốn phía đám người nhìn về phía tử niên ánh mắt cũng biến thành khinh bỉ. Một cái nho nhỏ huyền vũ tộc nhỏ huyền vũ thế mà cũng nghĩ một mình tặng quà cho ám thần đảo đảo chủ. Chẳng lẽ là muốn định bợ ám thần đảo đảo chủ, tương lai tốt thay thế huyền vũ hoàng vị trí sao? Thế là đám người toàn bộ nhìn về phía huyền vũ hoàng, muốn nhìn một chút huyền vũ hoàng phản ứng gì. Nhưng mà đám người lại phát hiện huyền vũ hoàng thế mà không có chút nào phẫn nộ dấu hiệu, ngược lại mang trên mặt mỉm cười. Chẳng lẽ cái này huyền vũ hoàng cố ý an bài? Kinh hoàng cùng giao long hoàng liếc nhau, đều là minh bạch đối phương ánh mắt bên trong hàng nghĩa. Rất hiển nhiên bọn hắn cảm thấy cái này nhỏ huyền vũ nhất định là huyền vũ hoàng cố ý an bài. Mục chính là muốn đem hắn bồi dưỡng thành đời sau huyền vũ hoàng. Chỉ là bọn hắn trong tình báo cũng không có cái này nhỏ huyền vũ bất cứ tin tức gì. Chẳng lẽ là huyền vũ hoàng âm thầm bồi dưỡng, còn ẩn tàng đủ sâu. Uy, tiểu bối, nơi này không có ngươi ra nói chuyện phần, ngươi vẫn là đi xuống đi. Kinh hoàng nhìn về phía tử niên đi ra. Lúc này cố ý làm khó dễ nói. Hắn muốn nhìn một chút người thanh niên này đến cùng có bản lãnh gì. Nếu như dễ dàng như vậy liền bị dọa lùi, vậy cũng không cần cố kỵ. Nếu như hắn công nhiên chống đối, vậy liền trực tiếp phế hắn. Dù sao vô luận như thế nào, chính là không thể để cho huyền vũ hoàng chiếm tiện nghi. Nhưng mà nhường hắn không nghĩ tới là. Cái này huyền vũ tộc tiểu thanh niên thế mà không nhìn thẳng hắn lời nói, đi đến ám thần đảo đảo chủ trước mặt nói, vãn bối từ niên, gặp qua đảo chủ đại nhân. Trước đó không biết đảo chủ đại nhân ngài thọ thần sinh nhật, cho nên cũng chưa kịp chuẩn bị cái gì hạ lễ. Hừ, ngươi một cái văn bối, coi như trước đó biết, lại có thể chuẩn bị cái gì hạ lễ. Tiểu Hoa Nhi, ta khuyên ngươi vẫn là đi xuống đi. Kinh hoàng lúc này khinh thường nói. Đúng đấy, một cái văn bối còn muốn tặng lễ, chúng ta đều không có tư cách ở trước mặt tặng lễ. Bốn phía những cái kia thế lực nhỏ người cũng nhao nhao đi theo lên tiếng nói.

Bất quá cái này cũng đang cùng tâm ý của hắn. Cái này chân long xương đầu với hắn mà nói, cũng quả thật có rất tác dụng lớn chỗ. Tốt, vậy vạn bối liền nhận lấy, tạ ơn, đảo chủ đại nhân. Thứ niên cảm kích nói. Ha ha, ngươi cùng ta không cần khách khí, kỳ thật ta và ngươi sư tôn là huynh đệ, cho nên ngươi không cần phải khách khí, trực tiếp gọi ta sư bá liền tốt. Ám thần đảo đảo chủ cười ha ha nói. Thứ niên lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Chắc không được cái này ám thần đảo đảo chủ đối với hắn tốt như vậy. Nguyên lai là Bạch Thiên Hàn sư tôn huynh đệ. Cứ như vậy, trong lòng của hắn lo lắng cũng liền bỏ đi. Vạn bối Từ Niên, gặp qua sư bá. Từ Niên lần nữa hành lễ nói. Ha ha, mau dậy đi, ta đã sớm nghe ngươi sư tôn nói ngươi tương lai tất thành đại khí. Hôm nay gặp mặt quả nhiên không tầm thường, không nói trước đừng, chỉ là phần khí độ này cùng tâm tính liền viễn siêu người đồng lứa a. Ám thần đảo đảo chủ cười ha ha nói. Từ Niên thì là mỉm cười. Đối với ám thần đảo đảo chủ khen âm thanh cảm thấy mừng rỡ. Bốn phía đám người cũng đều là giật mình. Nguyên lai thiếu niên này cùng ám thần đảo đảo chủ còn có dạng này một mối liên hệ. Xem ra thiếu niên này cùng ám thần đảo đảo chủ quan hệ còn phi thường không tầm thường. Về phần kia trước đó xem thường Từ Niên kình tộc công chúa, càng là gương mặt xinh đẹp xanh xám, tức giận nói không ra lời. Mà kinh hoàng thì là tiến đến Huyền Vũ Hoàng bên người, hướng về phía Huyền Vũ Hoàng hỏi, lão ô quy, không nghĩ tới ngươi còn giấu rất sâu. Các ngươi Huyền Vũ tộc thế mà còn có người cùng ám thần đảo đảo chủ đại nhân có dạng này quan hệ. Giao Long Hoàng cũng nhìn về phía Huyền Vũ Hoàng, hiển nhiên đôi mắt bên trong mang theo một cô ghen ghét. Huyền Vũ Hoàng mỉm cười, đắng chát nói ra, ai nói hắn là ta Huyền Vũ tộc nhân. Từ Niên cùng ta cũng chỉ bất quá là huynh đệ, hắn trên thực tế là một nhân loại. Nhân loại? Ta không nghe lầm chứ, còn trẻ như vậy nhân loại. Kinh Hoàng cùng Giao Long Hoàng đều sửng sốt. Không sai, Từ Niên đúng là nhân loại, mà lại luận thực lực. Ta đều không nhất định là đối thủ của hắn. Huyền Vũ Hoàng vừa cười vừa nói. Cái này sao có thể? Một nhân loại, lại không có nếm qua linh ngọc quả, làm sao có thể có được cùng ngươi đánh đồng thực lực? Chẳng lẽ lại hắn là tu chân giới thiên tài hay sao? Giao Long Hoàng suy đoán hỏi. Không, hắn là theo thiên ngân đại lục tới, về phần thực lực vì cái gì mạnh như vậy, ta cũng không biết. Huyền Vũ Hoàng bất đắc dĩ nói. Kỳ thật đối với Từ Niên thực lực, hắn cũng một mực hiếu kỳ. Một nhân loại. Lại không có nếm qua linh ngọc quả, làm sao lại có được mạnh mẽ như vậy thực lực? Hừ, ta mới không tin đâu, nhân loại tu sĩ nếu bàn về thực lực, còn không bằng chúng ta hải yêu, làm sao có thể có được so sánh chúng ta tu vi? Huyền Vũ Hoàng, ngươi sợ là không muốn để cho chúng ta biết thân phận của hắn, cố ý biên hoang ngôn tới dọa chúng ta đi. Kinh Hoàng một mặt không tin nói. Có tin hay không là tùy ngươi. Huyền Vũ Hoàng trực tiếp ném qua đi một câu, tiếp lấy liền không nói thêm lời. Kinh Hoàng cùng Giao Long Hoàng thì là vẫn như cũ không tin. Về phần một bên khác không nói gì Sa Hoàng, hắn xác thực tin tưởng vững chắc không rời. Bởi vì hắn thế nhưng là tận mắt qua, Từ Niên lấy lực lượng một người, đối kháng trăm vạn hải yêu tộc đại quân chẳng cảnh. Cho nên Huyền Vũ Hoàng nói chuyện, hắn đều mười phần tin tưởng. Từ Niên cuối cùng vẫn tại ám thần đảo đảo chủ bên cạnh ngồi xuống. Về phần khiến cho hắn đáp ứng yêu cầu này nguyên nhân, tự nhiên là kình tộc công chúa kia giết người thức ánh mắt. Từ Niên bất đắc dĩ. Bất quá đây hết thảy đều là cái này kiêu ngạo công chúa tự tìm. Hắn cũng không có chủ động đi lên vì cái này công chúa đi trêu chọc nàng. Tốt, chư vị, hoan nghênh đại gia đi vào ám thần đảo, cũng phi thường cảm tạ chư vị hạ lễ, ta biết các ngươi các loại rất gấp, rất muốn sớm một chút tranh đoạt lệnh bài. Ám thần đảo đảo chủ cao giọng mở miệng nói ra. Bốn phía đám người vừa nghe đến lệnh bài, tinh thần lập tức phấn chấn. Bọn hắn nhỏ nhất thế lực, mặc dù rất khó tranh đoạt lệnh bài, nhưng là mỗi lần đều sẽ tới thử một lần. Vạn nhất liền thành công đâu. Giờ phút này nghe được ám thần đảo đảo chủ nói lên lệnh bài tranh đoạt, bọn hắn tự nhiên phi thường phấn khởi. Liền ngay cả tứ đại hải yêu hoàng đô trở nên nghiêm túc lên. Chư vị, ta trước đó nói qua, lần này lệnh bài tranh đoạt có thể sẽ cùng dĩ vãng không giống, dĩ vãng đều là ta ra một vấn đề, các ngươi ai có thể giải quyết vấn đề này, lệnh bài kia liền với ai, hôm nay ta có một cái tư tưởng mới. Ám thần đảo đảo chủ mở miệng nói ra. Bốn phía đám người nhao nhao lộ ra kinh ngạc thần sắc. Không rõ cái này ngầm thân đảo đảo chủ tư tưởng mới đến cùng là cái gì. Thứ niên cũng có chút hiếu kỳ. Cái này ngầm thân đảo đảo chủ tiếp xuống sẽ lấy cái dạng gì phương thức đến để bọn hắn trải qua đi tranh đoạt. Chư vị, ta biết các ngươi từng cái đều muốn đạt được lệnh bài, nhưng điều bài chỉ có một cái, mà chỉ có nắm giữ lệnh bài người, mới có thể chân chính tiến vào vô tận vực sâu, nếu không bằng tự thân các ngươi lực lượng là không cách nào chống cự kia cô vô tận vực sâu sợ hãi. Ám thần đảo đảo chủ tiếp tục nói. Bốn phía mọi người cũng không nói gì. Những này cũng đều là bọn hắn biết sự thật.

không minh thạch. Tứ Niên nhìn xem cái này hòn đá màu đen, trên mặt lập tức lộ ra thần sắc kinh ngạc. Không nghĩ tới Tứ Niên tiểu huynh đệ, vẫn rất kiến thức rộng rãi, không sai, đây chính là không minh thạch, chắc hẳn cũng minh bạch cái này không minh thạch tác dụng. Giao Long Hoàng mở miệng nói ra. Tứ Niên gật gật đầu. Cái này không minh thạch chính là một cái trung phẩm vật liệu luyện khí, mà lại bổ sung hắc ám thuộc tính hắc ám thôn phệ hiệu quả. Đối với hắc ám thuộc tính áo nghĩa người tu hành tới nói, đây tuyệt đối là chí bảo. Bất quá đối với Tử Niên tới nói, tảng đá kia căn bản không có bất luận cái gì dụ hoặc chi lực. Cái này không minh thạch, mặc dù là chân quý vật liệu luyện khí, bất quá đối với ta tới nói, nhưng không có giá quá cao giá trị, chỉ sợ làm Giao Long Hoàng ngài thất vọng. Tử Niên khẽ mỉm cười nói. Giao Long Hoàng lông mày lập tức nhíu một cái. Hiển nhiên không nghĩ tới Tử Niên sẽ cự tuyệt. Kia Tử Niên huynh đệ có điều kiện gì cứ việc nói. Giao Long Hoàng mở miệng nói ra. Linh Ngọc Quả đối với bọn hắn tới nói, quá trọng yếu. Bây giờ bọn hắn tu vi đều đã đến bình cảnh. Nếu như không có Linh Ngọc Quả trợ giúp, bọn hắn tu vi đem không cách nào tăng lên. Cho nên lần này, hắn vô luận như thế nào đều muốn đạt được Linh Ngọc Quả. Muốn ta đem danh ngạch cho ngươi cũng được, bất quá ngươi đến nói cho ta phía sau ngươi người kia thân phận. Tứ Niên mở miệng nói ra. Trước đó hắn đã hỏi Huyền Vũ Hoàng, nhưng mà Huyền Vũ Hoàng lại nói chưa bao giờ thấy qua người này. Cái này càng thêm nhường Tứ Niên tò mò. Một nhân loại, làm sao lại tại Giao Long Hoàng dưới trướng? Ngươi nói hắn. Giao Long Hoàng cười chỉ hướng kia lãnh khốc nam tử. Tứ Niên gật gật đầu. Hắn là ta ở trong biển cứu lên, mặc dù là cái nhân loại, nhưng là thực lực không yếu, cho nên ta liền để hắn tại dưới trướng của ta đảm nhiệm ta thiếp thân thị vệ. Giao Long Hoàng mở miệng nói ra. Ồ! Giao Long Hoàng chẳng lẽ không sợ hắn lai lịch không rõ? Tứ Niên mở miệng hỏi. Ha ha, lai lịch không rõ. Ta Giao Long Hoàng có cái gì tốt đáng giá hắn nhớ thương, lại nói hắn nếu là hải yêu ta còn sẽ có những lo lắng, nhưng hắn là nhân loại, ta sợ cái gì? Giao Long Hoàng cười ha ha nói. Để! Đọc truyện Tứ Niên gật gật đầu. Giao Long Hoàng trọng yếu nhất chính là Giao Long nhất tộc hoàng vị. Tựa như hắn nói, nếu là hải yêu còn có thể là đường thế lực phái tới gián điệp. Nhưng nếu là nhân loại, căn bản sẽ không ngấp nghé hắn Giao Long Hoàng vị trí. Nếu như ngươi thật muốn biết hắn lai lịch, ta có thể đem hắn kêu đến hỏi một chút. Giao Long Hoàng mở miệng nói ra. Không cần, sáng sớm ngày mai, trên bầu trời ám thần đảo tập hợp, cùng một chỗ tiến về hắc ám thâm nguyên. Tứ Niên phất phất tay nói. Hắn chẳng qua là thuận miệng hỏi một chút. Đối với kia lãnh khốc nam tử thân phận chân thật, kỳ thật cũng không có quá mức cảm thấy hứng thú. Hắn sở dĩ đáp lại cho cái này Giao Long Hoàng một cái danh lạch. Cũng là có chính hắn mục. Có được cửu long chí tôn huyết mạch hắn. Hoàn toàn không sợ cái này Giao Long Hoàng đối với hắn có chút phản kháng tâm tư. Cứ như vậy, vùng biển này tứ đại chi lực, hắn có thể nắm giữ thứ ba. Tốt. Giao Long Hoàng lúc này vui mừng đáp ứng nói. Tiếp lấy liền dẫn kia lãnh khốc nam tử rời đi. Huyền Phong huynh, Liệt Thiên các ngươi buổi sáng ngày mai cũng cùng một chỗ đến cái này ám thần đảo đi lên tìm ta. Tứ Niên hướng về phía Huyền Vũ Hoàng cùng Sa Hoàng nói. Hai người đều là gật gật đầu. Bọn hắn biết, cái này Tứ Niên đối bọn hắn chiếu cố. Chỉ là Huyền Vũ Hoàng có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới cái này Tứ Niên còn cùng tân nhiệm Sa Hoàng còn như thế quen thuộc. Cẩn thận một chút, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Nhìn về phía Tứ Niên ánh mắt cũng biến thành càng thêm thần bí. Tứ Niên ngược lại là mỉm cười. Nhìn xem rời đi đám người, ánh mắt lộ ra một tia cười nhạt ý. Hắn chuẩn bị lần này hắc ám thâm nguyên chi hành về sau, liền đột phá tử phủ chi cảnh. Chỉ có đạt tới chân chính tử phủ chi cảnh, mới có được tại tu chân giới xông xáo tư cách. Dù sao tử phủ chi cảnh, tại chính thức tu chân giới, cái kia như cũ vẫn là tầng dưới chốt tồn tại. Thời gian nhoáng một cái, liền đến ngày thứ hai. Tứ Niên cùng Huyền Hồng đi vào ám thần đảo trên không. Hắn nhìn thấy đúng hẹn chạy đến Tam Hoàng. Đã người đều đến đông đủ, vậy thì đi thôi. Tứ Niên ra lệnh một tiếng. Tam Hoàng cùng Huyền Hồng đều là hướng về đáy biển chỗ sâu mà đi. Trải qua một đoạn thời gian đi đường. Tứ Niên bọn hắn lần nữa đi vào cái này hắc ám thâm nguyên trên không. Nhìn xem kia tối như mực to lớn lô đen. Tứ Niên như trước vẫn là có thể cảm giác được một cỗ cường đại sợ hãi. Loại này sợ hãi là theo bọn hắn sâu trong đáy lòng xuất hiện. Cái này hắc ám thâm nguyên tràn ngập một cỗ lực lượng đáng sợ, nếu là không có ám thần đảo đảo chủ lệnh bài bảo hộ, là không thể nào tiến vào bên trong. Huyền Vũ Hoàng mở miệng nói ra. Tứ Niên gật gật đầu. Điểm này hắn có thể cảm nhận được. Đợi chút nữa ta sẽ thôi động trên lệnh bài trận pháp, đến lúc đó trận pháp sẽ vì chúng ta mỗi người khoác lên một tầng phòng ngự lồng ánh sáng. Bất quá cái này phòng ngự lồng ánh sáng chỉ có thể duy trì thời gian một nén nhang, cho nên có thể không thu thập được linh quả, liền xem các vị tạo hóa. Tứ Niên hướng về phía Tam Hoàng mở miệng nói ra. Tam Hoàng đều là gật gật đầu. Bọn hắn đều đã trải qua dạng này sự tình không biết bao nhiêu lần. Cho nên Từ Niên lời nói, bọn hắn tự nhiên phi thường rõ ràng. Từ Niên cũng không nói thêm lời. Trực tiếp bóp nát lệnh bài. Ông! Trên lệnh bài trực tiếp tản mát ra quang mang. Tiếp lấy năm quang cháo liền đem Từ Niên không người bao bọc lại. Lồng ánh sáng bao lại trong nháy mắt, Từ Niên liền có thể cảm giác được rõ ràng. Kia cổ áp lực tại bọn hắn trong lòng sợ hãi lập tức yếu bớt rất nhiều. Đi! Tiếp lấy Từ Niên bọn hắn 5 người liền toàn bộ hướng về cái này hắc ám thâm viên nội bộ rơi xuống. Từ Niên giờ phút này cũng dần dần rơi vào hắc ám bên trong. Hắn phát hiện cái này hắc ám thâm viên trong lô đen, căn bản là không có cách vận dụng linh hồn chi lực. Liên phảng phất linh hồn chi lực bị phong ấn ở thể nội. Bọn hắn muốn tìm kiếm linh ngọc quả, cũng chỉ có thể dựa vào mắt thường đi tìm. Nhưng mà trong này thật sự là quá tối đen. Lại thêm cái này hắc ám thâm viên phạm vi thực sự quá lớn. Mà lại tới gần hắc ám thâm viên lối vào linh quả sớm đã bị lấy ánh sáng. Cho nên muốn tìm được linh quả, căn bản không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Từ Niên thuận vách tường hướng về phía dưới lặn xuống. Hắn trực tiếp mở ra thương long chi nhãn. Nhưng mà vẫn như cũ chỉ có thể nhìn thấy bốn phía trong phạm vi trăm thước sự vật. Mà theo bọn hắn chìm xuống, hắn rõ ràng có thể cảm giác được có một luồng sức mạnh kỳ lạ đánh vào bọn hắn phòng ngự lồng ánh sáng bên trên. Nếu là không có lồng ánh sáng thủ hộ, chỉ sợ hắn đã bị cố lực lượng này cho chấn thương. A, đó chính là linh ngọc quả. Đông nhiên Từ Niên phát hiện tại hắn cách đó không xa trên vách tường sinh trưởng một gốc cây nhỏ, trên cây đang kết lấy một khỏa bạch ngọc trái cây, còn tản ra nhàn nhạt mùi thơm. Chương 748, thần bí dây leo. Từ Niên lúc này hướng về kia linh ngọc quả phương hướng lao đi. Từ Niên, cẩn thận. Nhưng vào đúng lúc này, Huyền Vũ Hoàng lại là mở miệng nhắc nhở. Từ Niên giật mình. Tiếp lấy hắn liền nhìn thấy trước đó phương linh ngọc cây ăn quả bên trong đống nhiên lướt đi một cây dây leo. Như lợi kiếm đi về đông. Muốn đem Từ Niên thân thể xuyên thủng. Từ Niên ánh mắt lúc này ngưng tụ, trong tay xuất hiện một thanh kiếm sắc. Vung kiếm chém về phía cái này dây leo. Keng. Lợi kiếm đụng vào dây leo bên trên, thế mà không có thể đem dây leo chặt đứt. Tốt rắn chắc dây leo. Từ Niên trong lòng lẩm bẩm. Rất nhanh lợi kiếm trong tay của hắn, liền trực tiếp bị dây leo bao khỏa cực kỳ chặt chẽ. Giang giác. Cái này mai chỉ có vẫn thạch cấp bậc lợi kiếm, liền trực tiếp bị dây leo cho bẻ gãy. Những này dây leo đều là cực kỳ cứng rắn, có thể so với thần thiết, mà lại có rất mạnh mẽ tấn công kích tính. Một khi bị khống trụ, sẽ rất khó tránh thoát, phòng ngự lồng ánh sáng tại nó công kích đến cũng sẽ trở nên càng thêm suy yếu. Huyền Vũ Hoàng mở miệng nói ra. Nguyên lai là dạng này. Từ Niên trong lòng lẩm bẩm. Bất quá rất nhanh, khoe miệng của hắn liền lộ ra ý cười. Có thể so với thần thiết. Như vậy nói cách khác không như thần sát rồi. Siêu. Kia dây leo một kích không trúng, lần nữa hướng về Từ Niên lướt đến. Từ Niên thì là mỉm cười. Trong tay xuất hiện lần nữa một thanh tiên kiếm. Ông. Một cỗ gió mạnh thuộc tính thứ nguyên cắt chém áo nghĩa phát ra. Từ Niên lập tức vung kiếm. Phốc thử. Kia dây leo lúc này bị Từ Niên một kiếm này cho chặt đứt. Tê tê. Kia dây leo phát ra tiếng quái khiếu. Tiếp lấy Từ Niên liền nhìn thấy cái này cây nhỏ thế mà tự mình rút ra gốc rễ, hướng về hắc ám thâm viên phía dưới chạy đi. Còn muốn chạy. Từ Niên lúc này hóa thành một tia chớp đuổi theo. Đồng thời lợi kiếm trong tay vung chém. Phốc thử. Viên kia cây nhỏ trực tiếp bị chém thành hai đoạn. Mà viên kia linh ngọc quả cũng bị Từ Niên nắm trong tay. Trái cây này có chút lạnh buốt, nhưng là bên trong lại ẩn chứa một luồng sức mạnh kỳ lạ. Nếu như hắn mỗi lần đoán sai, chính là cố lực lượng này trợ giúp người tu hành nhóm mở rộng tự mình đan điền. Từ Niên không chần chờ, trực tiếp đem trái cây này một ngụm nhét vào tự mình miệng bên trong. Cứ như vậy ăn. Trái cây này lực lượng thế nhưng là 10 phần cuồng bạo, cần ngồi xuống điều tức mới được, nếu không rất dễ dàng khiến cho đan điền sụp đổ. Huyền Vũ Hoàng lần nữa lên tiếng nói. Từ Niên lại là mỉm cười. Không thèm để ý chút nào. Hắn tu luyện đan hải trùng thanh liên, có thể hoàn toàn không sợ bất luận cái gì cuồng bạo lực lượng. Quả nhiên trái cây này vào trong bụng về sau, liền hóa thành một cỗ lực lượng xông vào Từ Niên đan điền. Theo cỗ lực lượng này lướt vào đan điền. Từ Niên toàn bộ đan điền thế mà trọn vẹn mở rộng gấp đôi. A, thật là có dùng. Từ Niên trong lòng lẩm bẩm, trên mặt lộ ra vẻ vui thích. Đan điền mở rộng gấp đôi, ý vị này Từ Niên có thể tại đột phá tử phủ trước đó, có thể tích lũy càng nhiều linh khí. Cứ như vậy, hắn đạt tới tử phủ chi cảnh liền có thể càng thêm vững chắc. Thậm chí hắn tử phủ tiềm lực cũng sẽ so với bình thường người lớn hơn. Không nghĩ tới trái cây này lại có tốt như vậy công hiệu, xem ra cần phải nhiều hái mấy quả. Từ Niên trong lòng lẩm bẩm. Nói xong Từ Niên liền tiếp theo hướng về bốn phía lao đi. muốn nhiều tìm kiếm mấy khỏa dạng này trái cây. Mà liên tại từ niên tìm kiếm trái cây đồng thời, hắc ám thâm nguyên trên không, giờ phút này đang lơ lửng hai cái thân ảnh. Một người mặc áo bào màu đỏ, một cái khác thì là người mặc trường bào màu đen. Người mặc áo bào màu đỏ người chính là Kinh Hoàng. Về phần hắn bên cạnh hắc bào nam tử, thì là thấy không rõ chân dung. Bất quá hắn trên thân khí tức lại là thập phần cường đại. Ngươi xác định ám thần đảo đảo chủ đã bế quan. Hắc bào nam tử hướng về phía bên cạnh Kinh Hoàng mở miệng hỏi. Không sai, ta đã xác định, cho nên đợi chút nữa ngươi yên tâm xuất thủ là được. Kinh Hoàng cười khẽ nói. Ừ, hy vọng ngươi nói đều là thật, không người ngươi ta đều phải chết. Cái này từ niên trên thân đã có ám thần đảo đảo chủ toàn bộ truyền thừa, tuyệt đối là thụ đảo chủ coi trọng người. Nếu là bình thường, ta căn bản sẽ không tiến vào các ngươi vùng biển này. Hắc bào nam tử mở miệng nói ra. Yên tâm đi, không có việc gì, ngươi chỉ cần giết cái này từ niên, ám thần đảo đảo chủ truyền thừa đều là ngươi. Sau đó ngươi liền rời đi nơi này, ta chỉ cần trong tay bọn họ linh ngọc quả, hết thể hậu quả ta đến gánh chịu. Kinh Hoàng mở miệng nói ra. Xem ra ngươi là dự định phục dụng linh ngọc quả, sau đó nhất cử đột phá, rời đi cấm kỵ hải vực. Người áo đen cười lạnh nói. Quả nhiên thông minh, ta hiện tại đã đạt tới bình cảnh, chỉ cần lần nữa phục dụng linh ngọc quả, tích lũy một bộ phận linh khí, ta liền có thể trực tiếp đột phá đến tử phủ trung kỳ, đến lúc đó cái thiên kiếp này ta cũng không sợ chút nào. Kinh Hoàng mở miệng nói ra. Đôi mắt bên trong mang theo một cỗ kích động. Không sai, bọn hắn muốn có được linh ngọc quả mục chính là vì có thể tại đột phá thời điểm, thuận lợi đột phá đến cảnh giới cao hơn. Đối mặt như vậy đến thiên kiếp, bọn hắn cũng có càng nhiều mạng sống cơ hội. Hừ, bất quá nghe ngươi kiểu nói này, cái này gọi từ niên nhân loại trên thân còn có không ít bí mật, nếu không một người 20 tuổi không đến thiếu niên, làm sao có thể có được cao như thế tu vi? Người áo đen mở miệng nói ra. Ngươi nói không sai, cái này từ niên trên thân quả thật có không ít bí mật, ta trước đó phái người đi thiên ngân đại lục nghe qua, cái này từ niên tại đại lục liền có được không nhỏ danh khí. Nghe nói trưởng thành, còn chưa đủ 5 năm. Kinh Hoàng nói, 5 năm. Coi như tại tu chân giới, cũng không ai có thể tại trong vòng 5 năm liền đạt tới cảnh giới như thế. Xem ra cái này từ niên thật đúng là rất không bình thường. Đợi chút nữa ta trực tiếp giết hắn, trên người hắn bí mật liền về chúng ta. Người áo đen cười lạnh nói. Kinh Hoàng khỏe miệng cũng lộ ra một tia cười lạnh. Nhìn về phía dưới hắc ám thâm nguyên, ánh mắt phá lệ gian tà. Từ niên, ta lúc đầu cầu ngươi cho ta một cơ hội, đã ngươi không đồng ý. Vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Kinh Hoàng trong mắt lóe lên một tia sắc ý. Mà liên tại Kinh Hoàng cùng người áo đen tại cửa hang chờ lấy Tử Niên bọn hắn thời điểm. Tử Niên giờ phút này cũng lần nữa thu tập được 3 viên linh ngọc quả. Huyền Hồng cùng Tam Hoàng mấy người cũng đều có thu hoạch. Mặc dù thu hoạch không đồng nhất, nhưng là cũng đều tính toán không có uổng phí tới. Trên lệch thời gian không nhiều, nên đi. Tử Niên tính một chút thời gian, mở miệng nói ra. Bốn phía đám người nhao nhao nói. Tiếp lấy đám người liền hướng về hắc ám thâm nguyên bên ngoài lao đi. Siêu. Nhưng vào đúng lúc này, một đạo dây leo trực tiếp theo hắc ám sâu xa chỗ sâu mà tới. Trực tiếp xuyên thủng từ niên phòng ngự lồng ánh sáng. Đem từ niên chân trần cho trói lại. Từ niên lập tức giật mình. Vội vàng tế ra tiên kiếm liền muốn đem cái này dây leo cho chặt đứt. A. Nhưng mà không đợi từ niên có hành động. Kia dây leo liền trong nháy mắt phát lực. Đem từ niên hướng về phía dưới vực sâu chỗ tới. Từ niên. Huyền Hồng đám người nhất thời phát hiện Từ Niên dị thường. Nhưng mà vừa muốn chuẩn bị lại cứu Từ Niên. Một cỗ lực lượng kinh khủng trực tiếp đánh vào bọn hắn phòng ngự lồng ánh sáng phía trên. Trực tiếp đem bọn hắn toàn bộ cho rung ra cái này hắc ám thâm nguyên. Mà Từ Niên lấy tiên kiếm chạm tại trên vách tường, muốn ngừng lại hạ xuống xu thế. Lại phát hiện lực lượng này thật sự là quá mức đáng sợ. Tốc độ của hắn căn bản không có đạt được mảy may chậm lại. Cuối cùng bị kéo vào vực sâu dưới đáy. Chương 749, Thần Kỳ Cổ Thụ. Đau quá, xương cốt đều nhanh tan ra thành từng mảnh. Từ niên theo trong hôn mê tỉnh lại, xoa xoa tự mình đau đớn không thôi thân thể. Vừa rồi hắn bị một cỗ cự lực trực tiếp kéo vào cái này vượt sâu dưới đáy, cuối cùng đập ầm ầm tại cái này vượt sâu dưới đáy. Từ niên rơi xuống thời điểm, thô sơ giản lược tính ra một chút. Cái này vượt sâu chiều sâu tối thiểu nhất có mấy vạn trượng chi sâu. Tại tăng thêm hắn hạ xuống tốc độ. Liền xem như hắn nhục thân cũng có chút gánh không được. Bất quá cũng may, từ niên rơi xuống thời điểm. Kịp thời tế ra vảy rồng áo giáp. Lúc này mới triệt tiêu một bộ phận lớn lực lượng, mới khiến cho Tử Niên hắn không có quảng cái thịt nát xương tan. Bất quá coi như thế, như trước vẫn là tổn thương không nhẹ. Toàn thân lân giáp chấn vỡ, liền ngay cả năm chương lục phủ đều có chút tổn thương vết tích. Nơi này chẳng lẽ chính là cái này vô tận thâm nguyên dưới đáy? Tử Niên nhìn xem bốn phía. Hắn phát hiện tại hắn phía trước cách đó không xa, tọa lạc một gốc to lớn vô cùng cổ thụ. Khỏa này cổ thụ mặc dù không cao, chỉ có khoảng 100 mét, nhưng là hắn thân cành lại là từ niên gặp qua tất cả cây cối bên trong tráng kiện nhất một khỏa. Cái này đáng sợ cây cối thân cành trọn vẹn đường kính ngàn mét tả hữu. Bất quá cây này mộc lại là một bộ khô bại bộ dáng. Nguyên bản rậm rạp nhánh cây, phía trên lá xanh cơ hồ đã không tại. Chỉ có trên một nhánh cây còn mọc ra hai mảnh đáng thương lá xanh. Mà lại cái này lá xanh tựa hồ cũng có khô héo dấu hiệu. Thân cảnh cũng là khô héo như là già nua láo giả sở kỉn. Thứ niên nhíu mày. Bởi vì hắn phát hiện bốn phía trừ cái này khỏa khô bại cổ thụ bên ngoài, cái khác đều là tối như mực. Cũng không có việc khác vật. Rất hiển nhiên, tự mình mới vừa rồi bị dây leo trói lại, lôi kéo xuống, hết thảy đều là cái này cổ thụ kiệt tác. Bất quá khiến tử niên rất ngạc nhiên là, giờ phút này hắn thế mà không cảm giác được nửa điểm cái này hắc ám thâm viên kia cố lực lượng đáng sợ. Theo lý mà nói, tại cái này hắc ám thâm viên dưới đáy, hẳn là gặp kia cố lực lượng đáng sợ xung kích mới đúng. Thế nhưng là vừa rồi tự mình theo rơi xuống đến bây giờ, thế mà không có cảm nhận được nửa điểm kia cố lực lượng đáng sợ. Đây là có chuyện gì? Thứ niên một mặt kinh ngạc lẩm bẩm. Tiểu tử, ngươi bây giờ tại ta lĩnh vực phạm vi bên trong, đương nhiên sẽ không có bất kỳ nguy hiểm. Bất quá ngươi nếu là đi ra cách ta 100 mét phạm vi, vậy liền coi là chuyện khác. Một cái thanh âm giả nua đột nhiên vang lên. Thứ niên lập tức giật mình. Quay đầu nhìn về phía kia giả nua cổ thụ. Không sai, thanh âm chính là theo cổ thụ bên trên truyền đến. Thứ niên hướng về cổ thụ đi đến. Lúc này mới phát hiện cổ thụ phía trên, thế mà còn có khuôn mặt. Mới vừa rồi là ngươi đem ta kéo xuống. Thứ niên cảnh giác hỏi. Cái này cổ thụ sinh trưởng ở nơi này, tối thiểu nhất có mấy vạn năm. Không sai, chính là ta kéo ngươi xuống tới, bất quá ngươi yên tâm, ta đối với ngươi cũng không có cái gì ác ý. Cổ thụ mở miệng nói ra. Thanh âm giàn mua lại có chút suy yếu. Ngươi tựa hồ có chút suy yếu. Thứ niên thử nghiệm mở miệng hỏi. Ngươi nhìn ra, không sai, ta thọ nguyên gần, chỉ sợ sống không mấy năm. Cổ thụ mở miệng nói ra. Thứ niên lông mày lần nữa nhíu một cái. Như thế lớn cổ thụ, thế mà muốn thọ nguyên sắp hết. Chắc không được hắn toàn bộ trên cành cây lá cây đều đã toàn bộ khô bại. Thế nhưng là ta xem ngươi tu vi không thấp, làm sao lại thọ nguyên gần? Thứ niên mở miệng dò hỏi. Ai, lão phu kỳ thật đã sớm tại mấy ngàn năm trước đạt tới độ kiếp kỳ đỉnh phong, thế nhưng là bởi vì phiến thiên địa này vẫn như cũ năm đó vị kia tiên nhân trên người ta hạ cấm chế, ta căn bản là không có cách rời đi cái này hắc ám thâm nguyên, cuối cùng đem sinh mệnh toàn bộ mài chết ở chỗ này. Cây khô mở miệng nói ra. Thứ niên một trận ngạc nhiên. Trong lòng có chút hướng về phía cây khô đồng tình. Không nghĩ tới hắn là bởi vì nguyên nhân này, cho nên mới rơi vào dầu thắp giếng cạn hạ tràng. Vậy ngươi kéo ta xuống tới, là muốn ta giúp ngươi cái gì sao? Thứ niên mở miệng hỏi. Đã cái này cây giả kéo hắn xuống tới, vậy nhất định có hắn ngủ. Không sai, ta kéo ngươi xuống tới, chính là muốn cho ngươi giúp ta, ta ở trên thân thể ngươi cảm nhận được một cỗ thần thụ khí tức. Cổ thụ mở miệng nói ra. Thần thụ. Thứ niên sững sờ. Lập tức liền nghĩ đến cái gì? Không sai, trước đó xác thực đạt được một cái thất thải bồ đề thụ. Trên người của ta là có một gốc thần thụ, bất quá cái này khỏa thần thụ chỉ là mầm non, ngươi muốn ta làm cái gì? Thứ niên có chút tính cảnh rất hỏi. Thất thải bồ đề thụ chân quý trình độ, hắn so với ai khác đều rõ ràng. Nếu như cái này cổ thụ đánh thần thụ chú ý, vậy tuyệt đối sẽ không đồng ý. Chỉ là mầm non sao? Ai? Ta nguyên bản còn trông cậy vào có thể dựa vào thần thụ lực lượng kéo dài một chút thọ nguyên, nhưng là bây giờ xem ra, tựa hồ không có tác dụng. Cổ thụ thất vọng nói. Thứ niên nhíu mày, trên mặt lộ ra vẻ trầm tư. Tiếp lấy tâm ý của hắn khẽ động, một cỗ thất thải hào quang liền xuất hiện trong tay hắn. Cái này thất thải hào quang không phải đường, chính là thất thải bồ đề thụ lá cây. Đây là thất thải bồ đề thụ, trong truyền thuyết thần thụ, ngươi thế mà có được như thế thần thụ. Cổ thụ lập tức trừng to mắt. Lộ ra thần sắc kinh ngạc. Cái này thất thải bồ đề thụ sinh cơ rất là cường đại, hẳn là có thể cho ngươi lại nhiều tăng thêm 10 năm thọ nguyên, 12 năm về sau ta sẽ đến nơi này, nghĩ biện pháp dẫn ngươi rời đi. Thứ niên hướng về phía cổ thụ nói. Nói xong liền trực tiếp cầm trong tay thất thải bồ đề thụ bên trên sinh cơ toàn bộ huy sái hướng cổ thụ. Theo cái này sinh cơ huy sái, cái này cổ thụ tựa hồ khôi phục một chút sinh cơ. Cảm ơn ngươi, ta có thể cảm giác được, sinh cơ lại trở về một điểm. Cổ thụ cảm kích nói. Không cần cảm ơn ta, nếu như sau 12 năm, ta không thể dẫn ngươi rời đi, hết thảy đều là uổng phí, cho nên chờ ta sau 12 năm cứu ngươi, ngươi lại cảm ơn ta không muộn. Thứ niên mở miệng cười nói. Kỳ thật hắn xem cái này cổ thụ cũng thật đáng thương, cho nên mới nhịn không được xuất thủ. Bây giờ nhìn thấy cổ thụ khôi phục một chút sinh cơ.